Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Tiểu Tống Sưởng Trường. Hoàng Vận Sinh là hàng không cán bộ, đến Dung Bình trước kia, lão lãnh đạo cho nhiệm vụ của hắn là phanh xe, 92 năm tuần tuy nhiên nhanh hơn cải cách bước tiến. Nhưng ở xí nghiệp nhà nước cái này một khối lại mập mờ không rõ, có lẽ hay là câu nói kia. Vuốt tảng đá qua sông, mà ngay cả ngày sau đại danh đỉnh đỉnh Liên Tưởng, lúc này cổ quyền đều không có rõ ràng. Năm trước, Liễu Tổng muốn thoát ly Trung Khoa Viện tính toán chỗ, đem bà Liên Tưởng trực tiếp nhét vào Trung Khoa Viện danh nghĩa. Sang năm, Liễu Tổng lại thừa dịp Liên Tưởng tại cảng trên thành phố cơ hội, đưa ra một cái công ty cổ phần cải tạo phương án, tức Liên Tưởng tài sản 55% về quốc gia, 45% quy công nhân. Kết quả thượng cấp sợ hãi quốc hữu tài sản sói mòn, không đáng phê chuẩn. Thẳng đến mấy năm về sau, Liên Tưởng công ty công trạng trượt, bắt đầu xuất hiện hàng tháng lỗ lã, Liễu Tổng mới rốt cục thừa cơ hoàn thành hình thức đầu tư cổ phần cải tạo. Phạm Chính Dương cùng Tống Thuật Dân tại Dung Bình thành phố khiến cho quá mức hỏa. Rõ ràng mấy lần muốn đối với rượu nhà máy tiến hành hình thức đầu tư cổ phần cải cách. Hơn nữa còn phó chưa thực tế. Cái này lại để cho trong tỉnh phái bảo thủ lãnh đạo cảm giác sâu sắc lo lắng. Nếu không có gặp được 92 năm tuần, Phạm Chính Dương năm trước nên đến ủy ban mặt trận dưỡng lão rồi. Cũng là hắn vận khí tốt, còn nhân họa đắc phúc vinh dự trở thành bí thư. Nguyên lai vị kia bí thư bị hắn sinh sinh cho luộc đi. Hoàng Vận Sinh đi nhậm chức hậu, rất nhanh liền phát hiện không đúng. Phạm Chính Dương đã đem Dung Bình thành phố kinh doanh thành bền chắc như thép. Hắn làm chuyện gì đều bị cản tay gay gắt. Rốt cục chuyển cơ đến rồi. Đầu năm nay, Gia Phong rượu nghiệp nhà máy X bí thư Trung Đại Hoa cầu kiến. Lấy ra Tống Thuật Dân chuyển di quốc hữu tài sản chứng cứ. Hoàng Vận Sinh suốt đêm đến trong tỉnh bái phỏng lão lãnh đạo. Lão lãnh đạo mệnh lệnh hắn nhất định phải giết hết này cổ lệch Gia Phong tà khí. Vì vậy Tống Thuật Dân xong đời. Phạm Chính Dương sợ tới mức lập tức cởi thanh quan hệ. Gia Phong rượu nhà máy. Hoàng Vận Sinh hoạn có mạn tính viêm mũi. Đặc hơn hèm rượu vị lại để cho hắn rất khó chịu. Nhưng như trước kiên trì đi khắp cả rượu nhà máy. Trung Đại Hoa toàn bộ hành trình cùng đi. Giới thiệu rượu nhà máy nhất tình huống mới, khúm núm tựa như cái chó săn. Hai người tới xưởng trưởng văn phòng, Hoàng Vận Sinh nụ cười trên mặt lập tức biến mất, nghiêm túc nói: "Trung xưởng trưởng, ta như thế nào liên tiếp nhận được hai phong cử động báo tin? Tất cả đều tại cáo ngươi hình dáng." Trung Đại Hoa sững sờ một chút, lập tức kêu oan nói: "Xảo quyệt hình dáng." Đây là có người cáo ta xảo quyệt hình dáng. Tống Thuật Dân người còn không có thanh trừ sạch sẽ. Người ta là thực tên cử động báo. Đập phá bát cơm cũng muốn cáo ngươi. Hoàng Vận Sinh cả giận nói. Ai cái nào cấu ích ở cáo ta. Trung Đại Hoa cũng nộ khí trùng thiên. Hoàng Vận Sinh cười lạnh nói. Ai cáo ngươi. Còn muốn ta ở trước mặt hướng ngươi trung xưởng trưởng báo cáo cái kia có muốn hay không ta đem. Bả danh tự nói ra, phối hợp với ngươi trả đũa, Trung Đại Hoa lập tức tự héo. Cười làm lành nói, thị trưởng, ta không phải ý tứ kia, ta là muốn cùng cái kia cử động báo người lén câu thông. Xem ta có chỗ nào làm được không đúng, về sau kiên quyết sửa lại, ta cho ngươi biết, Trung Đại Hoa, của ngươi nhà máy rượu bí thư kiêm xưởng trưởng. Ta tùy thời cũng có thể rút lui, về sau tự giải quyết cho tốt. Hoàng Vận Sinh nói xong cũng đi. Hoàng Vận Sinh cũng không phải là bất tỉnh quan, tham quan cùng xấu quan. Sự khác biệt, hắn xuất thân nông thôn, danh giáo tốt nghiệp, làm quan thanh liêm, ý chí khát vọng. Hắn tốt nghiệp đại học vẻn vẹn nửa năm, đã bị lão lãnh đạo tuyển đi làm thư ký. một đường sờ bò lăn đánh. 35 tuổi tức đảm nhiệm địa cấp thành phố thị trường. Bẩn tiền, hắn chướng mắt, hắn muốn tiếp tục trên lên bò. Tại con đường làm quan thượng bình bộ Thanh Vân, đến nay, Hoàng Vận Sinh cha mẹ vẫn còn nông thôn trồng trọt. Vợ con của hắn chỉ là bình thường trung học lão sư. Đối với Tống Thuật Dân vị này xí nghiệp gia, Hoàng Vận Sinh là cực kỳ bội phục, đồng thời lại chán ghét đến cực điểm. Bởi vì theo hắn, Tống Thuật Dân rất hỉ hoan chơi đường ngang ngõ tắt, chuyển di quốc hữu tài sản mấy ngàn vạn đủ bắn chết 10 lần. Mà làm phản đồ mật báo Trung Đại Hoa thì càng chán ghét. Nếu không có cần dựa vào người này nắm giữ rượu nhà máy, cũng coi đây là đột phá khẩu triển khai tay chân, Hoàng Vận Sinh đã sớm lại để cho người này xéo đi làm lãnh đạo nha. Bởi vì tài sử dụng thuộc hạ nhân phẩm không được còn có thể chịu được, để cho nhất Hoàng Vận Sinh khó có thể dễ dàng tha thứ chính là Trung Đại Hoa bùn nhão vịn không được tường, trưởng quản rượu nhà máy mới một cái quý, tự khiến cho rượu nhà máy tháng lợi nhuận trượt hơn 300 vạn. Mà trước đây mấy năm đều một mực chướng, rượu nhà máy đúng vậy tại trong tỉnh treo rồi số minh tinh xí nghiệp. Nếu là hắn Hoàng Vận Sinh đương làm thị trưởng vài năm, đem bà êm đẹp rượu nhà máy cả suy sụp rồi. Này tướng là hắn con đường làm quan kiếp sống một đại chỗ bẩn. Hoàng Vận Sinh xem như bị Trung Đại Hoa tên vương bát đản này cho giá chủ. Xử lý như thế nào đều khó xử. Chỉ có thể trước miệng gõ một phen. Trung Đại Hoa áo hai dây bối tâm mồ hôi lạnh chảy ròng. Một đường khuất lấy thân thể đem bà Hoàng Vận Sinh đưa lên xe. Đột nhiên nói, thị trường, Tống gia đồ hộp nhà máy lại náo nhiệt. Đúng đấy, Tống Kỳ Trí đương làm pháp nhân chính là cái kia đồ hộp nhà máy, Hoàng Vận Sinh đối với Tống gia phi thường hiểu rõ. Đúng, bọn hắn mới đẩy ra một loại chén nước đồ hộp, lượng tiêu thụ rất tốt, khả năng muốn mượn cái này xoay người. Trung Đại Hoa lòng dạ khó lường nhắc nhở. Ta đã biết, Hoàng Vận Sinh gật đầu nói. Trung Đại Hoa cẩn thận từng ly từng tí mà vì Hoàng Vận Sinh đóng cửa xe. Cười nói, thị trưởng đi tốt. Hoàng Vận Sinh nhắm mắt lại, đối với thư ký nói, đi đồ hộp nhà máy. Đồ hộp nhà máy cửa ra vào là một gánh hoàng đào, nhà vườn đám bọn họ sắp xếp lấy đội chờ đợi cân cấp. Gặp tình hình này, Hoàng Vận Sinh có chút mừng rỡ. Hắn đang tại làm gốc thành phố hoàng đào nguồn tiêu thụ đau đầu đâu rồi. Còn chuyên môn liên hệ rồi trước kia đại học đồng học. Bá bá bá, lái xe ngay ấn còi. Bởi vì xe bị khởi hàng cán ngăn cản, cổng bảo vệ ăn mặc mới tinh chế ngự tới cúi chào nói, nhập nhà máy thỉnh dành trước ký. Ngồi tay lái phụ thư ký nóng nảy, cả giận nói, ngươi không phát hiện đây là Hoàng thị trưởng xe, mau thả đi. Cổng bảo vệ ăn nói có ý tứ, lạnh như băng nói, tiểu Tống sưởng trưởng nói, thiên vương lão tử tới cũng muốn đăng ký. Đồ hộp nhà máy hết thảy không được tùy ý xuất nhập. Ngươi lá gan thật lớn, đem các ngươi sưởng trưởng kêu đi ra. Thư ký tức giận đến không nhẹ. Hoàng Vận Sinh ngược lại nở nụ cười, có chút ý tứ, tiểu Kim, ngươi đi làm một cái đăng ký. Thư ký chỉ phải lĩnh mệnh, nổi giận trong bụng xuống xe. Cổng bảo vệ còn nói, chứng minh nhân dân không mang. Thư ký tức giận nói, vậy thì ghi giấy căn cước số lại ký tên. Cổng bảo vệ đem bà đăng ký bản truyền đạt, thư ký tiện tay viết mấy cái chữ như gà bới, lên xe phàn nàn, thị trưởng, cái này đồ hộp nhà máy cái giá đỡ thật là lớn. Đến địa bàn của người ta, nên thủ người ta quy củ. Hoàng Vận Sinh mỉm cười nói, trong lòng nghĩ nhưng lại, nên đổi thư ký, đăng ký xong, cổng bảo vệ lập tức cầm lấy bộ đàm. Thị trưởng tới chơi, thị trưởng tới chơi, thỉnh phái người tiếp đãi. Hoàng Vận Sinh càng cảm giác mới lạ, hỏi, các ngươi nhà máy còn phối bộ đàm? Cổng bảo vệ nói, đúng vậy, bảo vệ khoa nhân thủ nhất bộ, đều là Tống Xưởng trưởng an bài, Hoàng Vận Sinh hỏi. Là tiểu Tống Xưởng trưởng, cổng bảo vệ nói, Hoàng Vận Sinh lại hỏi. Tiểu Tống Xưởng trưởng là ai? Cổng bảo vệ nói. Tiểu Tống Xưởng trưởng chính là Tống Xưởng trưởng đệ đệ. Tống Xưởng trưởng đến tỉnh thành bán sản phẩm mới đồ hộp đi. Trong xưởng tạm thời do Tiểu Tống Xưởng trưởng người quản lý. Tiểu Tống Xưởng trưởng tiền nhiệm ngày đầu tiên, tự chế định một bộ quy củ. Hoàng Vận Sinh hỏi, trái với quy củ xử lý như thế nào? Cổng bảo vệ nói. Khấu trừ tháng tiền thưởng, thẳng đến khấu trừ hết mới thôi. Khấu trừ xong rồi tự đi làm người vệ sinh quét nhà cầu. Cái này Tiểu Tống Xưởng trưởng cùng hắn, ca ca đồng dạng đã từng đi lính, Hoàng Vận Sinh kinh ngạc hỏi. Hắn đối với Tống gia tuy nhiên hiểu rõ, nhưng không có chú ý qua Tống Duy Dương. Cổng bảo vệ nói, Tiểu Tống Xưởng trưởng chỉ có 17 tuổi, vừa đọc cấp 3, có ý tứ, Hoàng Vận Sinh ngay liền cười nói, cái này Tống gia đều là nhân tài. Lão tử tiến vào, nhi tử còn có thể trên đỉnh. Cổng bảo vệ chống lại tầng ân oán không biết, nghe được Hoàng Vận Sinh tán dương, cũng dùng bội phục ngữ khí nói, còn không phải sao, Tiểu Tống Xưởng trưởng rất lợi hại, trong nhà thiếu nợ lấy mấy trăm vạn, hắn 17 tuổi tự dám đi đặc khu lưu lạc, còn mang về đến thương nhân Hồng Kông cứu sống ta đồ hộp nhà máy. Gần đây chén nước đồ hộp ngươi biết, ngay quảng cáo cũng không đánh. Bãi xuống tiến cửa hàng là tốt rồi bán được vô cùng. Trước kia đồ hộp chỉ có qua đại tiết thời điểm được hoan nghênh. Hiện tại ta nhưng dùng mỗi ngày bán. Tiểu Tống Xưởng trưởng nói, chỉ cần đồ hộp nhà máy hiệu quả và lợi ích tốt, ngay cả chúng ta bảo vệ khoa đều có tiền thưởng. Hoàng Vận Sinh hỏi, nghe nói đồ hộp nhà máy thiếu nhiều tháng lương, các người dẫn tới ư? Cổng bảo vệ đáp, tạm thời còn không có phát, nhưng Tiểu Tống Xưởng trưởng nói, theo tháng sau bắt đầu phát tiền lương, mỗi tháng lĩnh xong phần, chưa tới nửa năm có thể đem bà khất nợ tiền lương phát xong. Khất nợ bộ phận theo như ngân hàng tiền lãi tiền trả. Công nhân đều cao hứng hư lắm rồi, cũng không có oán khí, coi như trước kia tiền lương tồn tại vào ngân hàng. Vậy các người Tiểu Tống Xưởng trưởng còn nói gì đó? Hoàng Vận Sinh hỏi. Cổng bảo vệ trả lời. Tiểu Tống Xưởng trưởng nói, chỉ muốn đi theo hắn làm rất tốt. Đồ hộp nhà máy có thể so với rượu nhà máy phát triển đắc càng lớn. Tiểu Tống Xưởng trưởng còn nói, chúng ta Hỷ Phong đồ hộp muốn đi ra Dung Bình thành phố, đi ra Tây Khang tỉnh, đem bả đồ hộp bán được cả nước, xuất khẩu đến toàn bộ thế giới. Đến lúc đó, tất cả công nhân đều có thể phân phòng mới, không phải cái loại này nhà ngang. Mỗi bộ phòng mới đều có WC toilet, còn ăn cái gì bồn cầu tự hoại. Hoàng Vận Sinh cười nói. Hắn nói ngươi sẽ tin, vì cái gì không tin? Cổng bảo vệ đương nhiên nói, tháng trước đồ hộp nhà máy còn muốn tử không sống. Tiểu Tống Xưởng trưởng vừa ra tay, vấn đề gì đều giải quyết, người khác cho ta phát không dậy nổi tiền lương, Tiểu Tống Xưởng trưởng chẳng những có thể phát tiền lương, còn cho ta tiền thưởng, ta đương nhiên phải tin hắn. Các người Tiểu Tống Xưởng trưởng hôm nay tại trong xưởng ư? Hoàng Vận Sinh hỏi. Cổng bảo vệ nói, ở đây, hôm nay chủ nhật, hắn vừa dò xét hết xưởng, tại văn phòng ghi bài tập ở nhà. Bài tập ở nhà? Hoàng Vận Sinh bộ mặt cơ thể kéo ra, đối với lái xe nói, lái xe, hắn là thật muốn trông thấy vị này Tiểu Tống Xưởng trưởng. Cổng bảo vệ mở miệng một tiếng, Tiểu Tống Xưởng trưởng nói, chứng minh trong thời gian thật ngắn, cái kia 17 tuổi học sinh cấp 3 đã muốn nắm giữ nhà xưởng nhân tâm. Có đôi khi, nhân tâm mới được là quý giá nhất mấy cái gì đó. Cùng Tiểu Tống Xưởng trưởng so với, rượu nhà máy xưởng trưởng Trung Đại Hoa quả thực giống như bao cỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,